Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, thần giới đại đế. Diệt, ba càng, đại đế, tuyệt đối là đại đế cấp cường giả. Cái kia cỗ khô lâu cả người tán phát khí tức, khiến cho Huyền Quy, Nguyên Thủy, Vương Ngũ, những thứ này đế cảnh cường giả, sắc mặt dồn dập trầm xuống. Huyền Quy yêu đế gầm nhẹ nói, chúng ta đều bị lừa rồi, nơi đây căn bản không có cơ duyên gì, là những thứ này trong phần mộ xúc sinh bố trí âm mưu. Bọn họ muốn dẫn chúng ta vào câu, hấp thu máu của chúng ta, thần hồn, làm cho bọn họ tự thân sống lại. Huyền Quy yêu đế tiếng quát lạc định, Nguyên Thủy cùng Vương Ngũ, hai chủng tộc này đại đế, nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Theo đạo lý nói, Huyền Quy yêu đế những thứ này yêu tộc, nếu có thể tiếp thu yêu tộc huyết mạch truyền thừa, như vậy, liền hẳn là biết rõ một chút sự tình mới đúng. Không nghĩ tới bây giờ, ngược lại là yêu tộc chuyện gì cũng không biết. Lẽ nào yêu tộc cường giả vô địch, trước đây đã toàn bộ chết hết sao? Âm mưu, điều này có thể là âm mưu gì? Cái kia đầy, 617, pháp tắc mảnh nhỏ. Bổn nguyên mảnh nhỏ, chẳng lẽ là âm mưu sao? Cùng với nói những thứ này là âm mưu, không bằng nói là những thứ này vô số tuế nguyệt trước kia chí cường giả ở tử vong phía trước để lại để cho mình hồi phục thủ đoạn. Này rõ ràng chính là dương mưu. Bọn họ lại không bức bách ai tới nơi đây thu được cơ duyên. Là chúng ta chủ động tới tốt sao? Thậm chí, nếu như tinh thần ý chí đầy đủ cứng cỏi, hoàn toàn có thể không nhìn cái tòa này thần bí đảo nhỏ dụ hoặc tâm thần năng lực. Đương nhiên, lời là nói như vậy, nhưng chứng kiến vị này vô số tuế nguyệt trước kia đại đế cường giả hồi phục. Vương Ngũ, Nguyên Thủy, những người này vẫn là sắc mặt đông lại một cái, đồng thời quát lên, đồng loạt ra tay, trước giết hắn lại nói. Huyền Quy, Thôn Thiên hai vị yêu đế không có trả lời, chỉ bất quá, hai vị này yêu đế, ở Vương Ngũ, Nguyên Thủy, hai người, tiếng quát truyền ra trong nháy mắt đó, hay dùng hành động thực tế cho ra đáp án. Chúng nó đồng thời bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, xông về cái kia cỗ khô lâu. Vương Ngũ, Nguyên Thủy, hai phe này thế lực đại đế, cũng không có bất kỳ do dự nào, đồng thời nhằm phía cái kia cỗ khô lâu. Tam phương thế lực đại đế lần nữa liên thủ, hướng về phía cái này một vị 18 cái kỷ nguyên phía trước đại đế xuất thủ. Giết ta, chỉ bằng các ngươi. Đồng dạng đều là đại đế, nhưng đại đế cùng đại đế trong lúc đó cũng có thiên lớn chênh lệch. Bản đế để các ngươi biết cái gì mới thật sự là đế cảnh. Khô lâu tiếng cười lạnh truyền khắp ở đây mỗi một vị đế cảnh cường giả trong tay. Tiếp theo trong nháy mắt, nó khô lâu hai tay nâng lên, hướng phía hai bên ra sức vồ một cái, nhất thời thẩm thấu hướng địa cuối cùng dòng máu, tràn lan trong không khí thần hồn, đồng thời ngưng tụ, hóa thành một cái huyết dịch giang hà cùng một đoàn hắc sâu kín thần hồn chi lực. Hướng về khô lâu thân thể thổi đi, nhanh, quá nhanh, nhân giới tam phương thế lực, tổng cộng 8 vị đế cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Bọn họ phen công kích đúng là đều không hàng lâm. Cái kia một cái huyết dịch giang hà cùng hắc sâu kín thần hồn chi lực tụ tập thể ngay lập tức siêu việt bọn họ công kích, dung nhập vào khô lâu khung xương bên trong. Theo sát mà ở 8 vị đế cảnh cường giả thần sắc đại biến bên trong, cái kia cỗ khô lâu trên đầu người môn rất nhanh sinh trưởng xuất huyết thịt, tạng phủ cùng với 6 đôi không có lông chim cánh. Thần giới đại đế, nếu là có còn lại chủ thế giới cường giả sống lại, liếc mắt là có thể đi qua vị này đế cảnh cường giả khôi phục lại loại trình độ này dung mạo. Đoán được, vị này đế cảnh cường giả chính là thần giới đại đế. Thần giới bên trong, tổng cộng có hai nhân loại chủng tộc, phương Tây thần tộc cùng Đông Phương thần tộc. Cái này một vị ủng có cánh thần giới đại đế, phải là phương Tây thần tộc. Ở Tô Ly kiếp trước, Internet tiểu thuyết cùng các loại điện ảnh trong tác phẩm, cũng gọi là thiên sứ. Đương nhiên, vị này, thần đế, bây giờ dáng dấp, hoàn toàn cùng thiên sứ dựng không hơn quan hệ. Bởi vì hắn chỉ khôi phục huyết nhục cùng tạng phủ, liền da thịt, bộ lông cũng không có. Thoạt nhìn càng giống như là Resident Evil bên trong, hư thối zombie. Bộ dáng của hắn, quả thực dữ tợn đáng sợ. Chính là trong chớp nhoáng này, khôi phục thực lực một chút, phương Tây thần đế trong miệng truyền ra hắc hắc hắc tiếng cười lạnh. Nó đem thối giữa giơ tay phải lên, niết thành nắm tay, hướng về phía trước người đấm ra một quyền. Vỡ! Phương Tây thần đế trong miệng truyền ra khinh thường thanh âm. Nhất thời, hắn cái kia một quyền bên trên, cáu kỉnh bổn nguyên chi lực cùng năng lượng ba động bộc phát ra. Trong đó còn ẩn chứa một tia đặc thù lực lượng. Đây là Tô Ly tu luyện ra được sức mạnh kia. Vương Ngũ trái tim giật mình, liếc mắt liền phân biệt ra được. Vị này phương Tây thần đế tu luyện ra ý chí loại này chí cao lực lượng. Khi hắn trong lòng hiện lên những ý niệm này, phương Tây thần đế một quyền chấn động tại trong hư không. Tiếp theo trong nháy mắt, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Bọn họ tám vị đại đế liên thủ thi triển công kích. Đúng là bị vị này phương Tây đại đế một quyền đánh thành mảnh nhỏ. Bất quá vị này phương Tây đại đế cũng không hơn gì. Hắn mới vừa khôi phục một bộ phận nhục thân, ở tám vị đại đế công kích phía dưới trong nháy mắt tan vỡ. Lần nữa khôi phục phía trước cái loại này khô lâu trạng thái. Không được, ta nhục thân nếu không phải khôi phục, liền không thể sử dụng thể nội thế giới. Chí cao lực lượng uy năng cũng không phát huy ra được một phần vạn. Ta phải đắc tướng nhục thân khôi phục, mới năng động dùng sinh tiền một phần mười lực lượng, mới có thể giải quyết hết những thứ này nhân giới đại đế. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, vị này phương Tây thần đế cười lạnh một tiếng. Bản đế tạm thời không bồi các ngươi chơi. Các loại, chờ, bản đế khôi phục thực lực nhất định, trở lại hào hào giáo huấn các ngươi một chút những thứ này nhân giới phế vật. Phương Tây thần đế dứt lời, trực tiếp xé rách hư không. Hàng lâm ở tại nhân loại khu vực nơi đó. Lúc này, ngoại trừ những cái này cường giả chí tôn bên ngoài, một nửa nhân loại vương giả, hoàng giả đều lâm vào lẫn nhau chém giết trạng thái. Phương Tây thần đế hàng lâm, rời đi người nhân loại này vương giả, hoàng giả chú ý lực, từng cái nhân loại vương giả, hoàng giả hung ác độc địa, ngẩng đầu lên, hướng về phía phương Tây thần đế tàn bạo nói rằng, hắn muốn cướp đoạt cơ duyên của chúng ta, giết, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn trước lại nói. Nhân giới nhân loại, tất cả đều chết tiệt. Phương Tây thần đế khô lâu trong hốc mắt, toát ra một tia sát ý. Hắn nâng lên một tay, hung hăng hướng phía nhân loại khu vực lấy xuống. Hắn nhớ muốn đem một phần nhân loại trực tiếp giết chết, trước khôi phục thực lực của chính mình lại nói. Nhưng mà, hắn cái kia một chỉ đầu khớp xương bàn tay còn không có triệt để lấy xuống, động tác liền đột nhiên dừng lại. Có một cái cự đại pháo đồng đỗi ở tại trên đầu của hắn. Chết đều chết lâu như vậy, ngươi còn phục Tô Kiền nha. Tô Ly đứng ở nơi này vị phương Tây thần đế trước mặt, đầy ba hai mặt lạnh mạc nhìn hắn. Tô Ly tạm thời còn không có mở rộng hết thể nội thế giới, đạt được hoàng giả cảnh giới đỉnh cao, càng không có hấp thu chí tôn cấp khác thần hồn, triệt để tấn cấp hoàng giả. Bất quá, trong cơ thể hắn thế giới chi lực, một dạng chí tôn cũng còn phải nhiều. Cho nên lúc này đây, biết mình không có khả năng dựa vào hoàng giả tu vi, một kích diệt sát vị này phương Tây thần đế Tô Ly. Duy nhất đem trong cơ thể chín thành thế giới chi lực thiêu đốt. Trong tay hắn kim loại pháo đồng đều bốc cháy lên hỏa diễm, dung hợp 16 chủng bổn nguyên chi lực cùng với lưỡng chủng chí cao lực lượng. Tại vị này phương Tây thần đế, không phải một đạo tuyệt vọng tiếng gầm gừ bên trong, ầm ầm một tiếng, kim loại trong ống pháo, một đạo mất đi tất cả vật chất hắc ám quang mang, đem phương Tây thần đế thân thể yên diệt. Chỉ trong nháy mắt, vị này mới vừa hồi phục phương Tây thần đế, cứ như vậy chết ở Tô Ly trên tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN